Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỏ bừng. Sắc lang chết tiệt, đừng như vậy, còn có người đâu, ta trước đi thu thập một chút, ngươi ở nơi này chờ ta. Lâm Hiểu Di nói, lập tức rất nhanh hướng đến bên trong mà đi, mà lúc này đây, trong công ty, một cái xuất khí nam tử lại là hướng đến Tần Thiên đi tới, sắc mặt rất là lúng túng. Tiểu tử, ngươi là Hiểu Di người nào? Nam tử đi tới nhìn xem Tần Thiên, ngữ khí rất là bất thiện, nam tử này gọi là Lâm Phong, cùng Lâm Hiểu Di một cái họ, đúng công ty mời đến một cái âm nhạc tổng thanh tra. Lúc trước là cái nào đó công ty lớn chứ danh âm nhạc tổng thanh tra, về sau bị tên điên giá tiền rất lớn đào tới. Lâm Phong tới công ty ngày đầu tiên tự vừa ý Lâm Hiểu Di cái này đại mỹ nữ, tuy nhiên hắn làm âm nhạc công tác bái kiến vô số mỹ nữ, quy tắc ngầm không ít tiểu minh tinh, nhưng là thấy đến Lâm Hiểu Di lần đầu tiên, đã bị Lâm Hiểu Di mỹ mạo cho chấn kinh, nói đúng ra, không phải mỹ mạo, mà là mỹ mạo thêm khí chất. Lâm Hiểu Di là từ khi tu luyện chỉ có, bộ dáng so trước kia càng thêm xinh đẹp. Toàn thân cũng tản mát ra một loại người bình thường chỗ không có đặc thù khí chất, để cho nàng thoạt nhìn càng thêm kinh diễm xinh đẹp, cho nên Lâm Phong lần đầu tiên chứng kiến, trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đem cô gái đẹp này, thủ trưởng cho đem tới tay. Ta là hắn lão công, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Tần Thiên nhìn xem Lâm Phong thản nhiên nói, không sao cả nghĩ để ý tới hắn, bởi vì Tần Thiên liếc cái nhìn ra Lâm Phong đối với Lâm Hiểu Di thú vị. Tần Thiên những lời này tuy nhiên không có gì ngữ khí, nhưng lại xem như cảnh cáo Lâm Phong. Cho hắn biết Lâm Hiểu Di thuộc về mình nữ tướng, hắn thừa lúc sớm lăn xa một chút đi. Lâm Phong nghe được Tần Thiên mà nói tức khắc sững sờ, Lâm Hiểu Di loại này đại mỹ nữ rõ ràng là lão bà của hắn, không có khả năng, tuy nhiên vừa rồi hai người động tác có chút thân mật, nhưng là Lâm Phong hiển nhiên không tin Tần Thiên, loại này chỉ có tướng mạo tiểu tử nghèo có thể phao ngâm đến Lâm Hiểu Di. Hừ, tự ngươi bộ dạng như vậy còn có thể đuổi tới Hiểu Di, tiểu tử, đầu óc ngươi hư mất a. Lâm Phong nhìn xem Tần Thiên đầy mặt khinh bỉ bộ dáng. Tần Thiên toàn thân ăn mặc không vượt hơn 500 khối tiền, mà hắn một đôi bít tất cũng đã là Tần Thiên toàn thân giá tiền, chớ đừng nói chi là nguyên bộ. Cút sang một bên, ta hiện tại không nghĩ lý ngươi, thừa dịp ta còn không có nổi giận lúc trước xéo nhanh mẹ nó đi. Tần Thiên nhìn xem Lâm Phong đầy mặt không kiên nhẫn, đối với Lâm Phong loại này người bình thường Tần Thiên lười cùng hắn so đo, trừ phi nguy hại đến bên cạnh mình người. Hừ, tiểu tử, đủ hung hăng càn quấy a, ngươi biết rõ ta là ai. Ba, ba ba ba ba. A, Lâm Phong lời còn chưa nói hết, trong chớp mắt chính là lọt vào Tần Thiên mấy bàn tay thô tập kích, trực tiếp đem Lâm Phong cả người đều cho đánh té trên mặt đất, đầy miệng máu tươi, hàm răng đều bay mấy khỏa, văn phòng người nhao nhao đều nhìn qua, không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào hảo hảo Lâm Phong đã bị Tần Thiên đánh a? Ngươi rõ ràng dám đánh ta, ngươi muốn chết. Bành bành bành. Lâm Phong vừa mới dứt lời, trong chớp mắt lần nữa lọt vào Tần Thiên mấy chân to tập kích, đá hắn thẳng nhả máu tươi vô hạn tàn nói. Nhớ kỹ, Hiểu Di không phải ngươi có thể gọi, ít đánh vợ của ta chú ý, nếu không ta cho ngươi biến thành một cỗ thi thể. Tần Thiên một cước dẫm nát Lâm Phong trên ót, lạnh lùng nói. Y, cái này thời điểm, Lâm Hiểu Di cũng đi ra, chứng kiến Lâm Phong rõ ràng bị Tần Thiên đánh thành cái này bộ dáng, tức khắc rất là khó hiểu. Như thế nào, Tần Thiên, ngươi như thế nào đánh hắn a? Lâm Hiểu Di vội vàng hỏi. Không có gì, tiểu tử này nghĩ đánh ngươi chú ý, ta giáo huấn hắn một trận. Loại người này không lưu, cho hắn ít tiền khai trừ đi à. Tần Thiên ôm lấy Lâm Hiểu Di bờ eo thon bé bỏng nói, Lâm Hiểu Di tức khắc chính là gật đầu đáp ứng. Lâm Phong, ngày mai ngươi không cần đến đi làm, đi tài vụ ăn lãnh ngươi tháng này, tiền lương tiền thuốc men cùng đền bù tổn thất kim a, ta hội bàn giao tài vụ. Lâm Hiểu Di nhìn xem Lâm Phong lạnh lùng nói, lập tức liền cùng Tần Thiên tay nắm tay rời đi. Trên mặt đất Lâm Phong nghe trong chớp mắt ngốc, đây là cái gì tình huống a? Lâm Hiểu Di rõ ràng như vậy nghe Tần Thiên mà nói. Tần Thiên nói đuổi đi chính mình tự khai trừ ra bản thân, còn đem mình đánh thành cái dạng này, cái này Tần Thiên chẳng lẽ thật sự là Lâm Hiểu Di lão công sao? Văn phòng những người kia cũng thế, không biết tình huống như thế nào. Hừ, hai người các ngươi chờ, rõ ràng dám đối với ta như vậy Lâm Phong, các ngươi chết chắc. Lâm Phong trong nội tâm lạnh lùng nói. Trung tâm chợ, Tân Giang vùng mới giải phóng. Mệt chết, rốt cục ok. Hàn Thi Vũ nhìn xem trước mặt văn bản tài liệu, thật dài thở ra một hơi. Đầy mặt mệt mỏi bộ dáng, hôm nay lượng công việc quá lớn, bận nàng đều không thở nổi. À vậy, rốt cục có thể trở về đi ăn cơm, quá tốt, đói chết ta. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân tức khắc hưng phấn nhảy dựng lên, nàng cùng Hàn Thi Vũ phân công bất đồng, tiểu nha đầu này chơi tâm so sánh trọng, cho nên an bài công tác tương đối nhẹ nhõm, chủ yếu là giết thời gian, cho nên rất nhanh tự ok. Tần Thiên vì để sở hữu tất cả nữ nhân đều có việc làm, cố ý để cho tên điên thành lập mấy cái mới công ty, để cho chính mình nữ nhân đi làm lão bản, sau đó tìm một ít có kinh nghiệm nhân sĩ phụ trợ, như vậy chúng nữ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lâm Hiểu Di bị phân phối đi làm giải trí sản nghiệp cái này một khối, Hàn Thi Vũ thì là bị phân phối đến tửu điếm ăn uống cái này một khối Thiên Bang rất sớm tự bắt đầu làm, cho nên cái này một khối phát triển là tương đối so sánh thành thục một khối. Hàn Thi Vũ bắt đầu công tác độ khó cũng không có lớn như vậy, nhưng là lượng công việc tự tương đối lớn một chút. Ân, đi thôi Chỉ Vân, chúng ta trở về đi, Tiêu Du tỷ tỷ các nàng cũng có thể trở về. Hàn Thi Vũ nói xong liền lôi kéo Triệu Chỉ Vân tay hướng đến bên ngoài mà đi, công ty mọi người đi hết, chỉ còn lại có trực ban bảo an. Hàn Thi Vũ thông báo một chút bảo an, liền dắt Triệu Chỉ Vân, cùng một chỗ hướng đến gara tầng ngầm bên kia mà đi trở về. Vừa tiến vào gara, chuẩn bị lên xe, giờ phút này lại chứng kiến phía trước hơn 10 mét xe bên cạnh chỗ một cái tóc dài nam tử dựa vào tại xe bên trên, nam tử nhìn về phía trên 36 tuổi, mặc một bộ màu đen áo khoác, bị thương mang theo màu đen cái bao tay, một tay cầm một bả sắc bén dao găm, đang tại rất nhanh vui đùa, chứng kiến hai nữ, tức khắc dừng lại. Hai vị mỹ nữ các ngươi khỏe à, các ngươi là chủ động theo ta đi đâu này, hay là ta đánh ngất xỉu các ngươi sau đó mang đi các ngươi đâu này? Nam tử nhìn xem hai nữ chậm rãi nói, sắc mặt trong giọng nói, không có chút nào bất luận cái gì cảm xúc. Thoạt nhìn giống hệt một cỗ tử thi đồng dạng. Ngươi là ai? Hàn Thi Vũ lập tức quát, hai nữ trong lòng cảnh giới, lập tức liền dừng bước lại, trước mặt cái này ngạch nam tử cho các nàng một loại nguy hiểm cảm giác. Nam tử áo đen nhìn xem hai nữ, mãnh liệt đột nhiên thân hình khẽ động, hai nữ tức khắc kinh hãi, trong chớp mắt liền làm tốt công kích mà chuẩn bị. A, xíu, a, nam tử áo đen cũng không có công kích các nàng, mà là trực tiếp đem dấu ở hô lên. Tần Thiên phái tới bảo hộ các nàng Bách Hoa Tông sát thủ cho giết chết, sau đó rất nhanh trở lại tại chỗ. Cân nhắc tốt không có. Nam tử nhìn xem hai nữ lần nữa nói. Hai nữ liếc nhau, mãnh liệt, trực tiếp chuyển thân liền hướng đến bên ngoài rất nhanh lao ra. Hai nữ một bên chạy một bên lớn tiếng hô hào. Phi lễ a, có đại sắc ma phi lễ a. Hừ. Nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt cả người theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc, trong chớp mắt xuất hiện tại hai nữ sau lưng. Trực tiếp thỏ tay tại hai nữ gáy bên trên một người chém một cái cổ tay chặt, tức khắc hai nữ trực tiếp liền ngất đi, nam tử áo đen một bả tiếp được, một tay kẹp lấy một cái, mang theo hai nữ trực tiếp chính là biến mất nện tại chỗ, tốc độ cực kỳ nhanh. Tần Thiên bên này, tiếp hết Lâm Hiểu Di, Tần Thiên tiện đường đi một chuyến thành phố cục cảnh sát, đem Lý Phỉ Nhi cũng cùng tiếp trở về. Về đến trong nhà, chúng nữ cũng đã trở về, chính tạp vội vàng cơm tối. Ồ, thì Vũ cùng Chỉ Vân các nàng đâu? Như thế nào còn chưa có trở lại a? Tần Thiên nghi hoặc ách hỏi. Khả năng còn ở công ty a, chờ một chút sẽ trở lại. Sở Tương Tương nói. Như vậy a? Tần Thiên gật gật đầu, nhưng là trong lòng đột nhiên tầm đó bắt đầu có chút bất an, không biết vì cái gì. Sẽ không, cơm tối liền làm tốt, nguyên một đám bưng ra, nhưng là cái này thời điểm, Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân y nguyên vẫn chưa về. Như thế nào vẫn chưa trở lại, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tần Thiên nói xong liền lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị cho Hàn Thi Vũ đánh đi qua, nhưng là cái này thời điểm, điện thoại lại là trước văng lên, Hàn Thi Vũ đánh trước tới. Này, Thi Vũ, như thế nào còn chưa có trở lại a? Phát sinh chuyện gì a? Tần Thiên lập tức sốt ruột hỏi. Tần Thiên đúng không, ngươi hai nữ nhân hiện tại trong tay ta, muốn ngươi nữ nhân còn sống, tự lập tức đến tín hợp building sân thượng bên này, trong vòng nửa giờ ta không thấy được ngươi, ta liền giết các nàng, nhớ kỹ, đúng một mình ngươi, nhiều đến một cái ta liền trực tiếp giết ngươi nữ nhân. Điện thoại bên kia, một người nam tử vô tình âm thanh bắt đầu âm hưởng. Tần Thiên nghe xong, tức khắc sắc mặt đại biến, Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân rõ ràng bị chảo. Tốt, ta lập tức đi qua, nếu cho các nàng ít một sợi tóc, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên đối với điện thoại lạnh lùng nói, nhưng là bên kia lại là truyền đến bận âm, hiển nhiên sớm treo. Như thế nào, Tiểu Thiên? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên hỏi. Thi Vũ cùng Chỉ Vân bị người chảo. Tần Thiên nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ bị chảo a? Là người nào ra tay a? Chúng nữ nghe được Tần Thiên mà nói, nguyên một đám tức khắc ngồi không yên, toàn bộ đứng lên, vội vàng nhìn xem Tần Thiên. Ta cũng không biết, nhiều mặt yêu cầu ta đi qua, hẳn là các đại gia tộc người hoặc là sát thủ thiên đường người, các ngươi ăn cơm trước, ta qua đi xem, các ngươi không muốn theo tới. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói xong lập tức liền rất nhanh hướng đến bên ngoài mà đi. Đợi một chút, Tần Thiên, ta với ngươi cùng đi. Linh Nguyệt hô lớn, lập tức liền muốn đuổi theo ra đi, nhưng lại bị Tiêu Du cho giữ chặt, những nữ nhân khác cũng muốn, đều bị Tiêu Du cho ngăn lại. Mọi người không cần lo lắng, Tần Thiên không có việc gì, mọi người ngồi a. Tiêu Du nhìn xem chúng nữ nói, Tần Thiên bên người có một lục tinh lục giai thiên hà trang bị, chỉ cần không phải gặp gỡ hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ hoàn toàn không là vấn đề. Tín hợp building, 80 tầng lầu bên trên sân thượng, giờ phút này, gió lạnh gào thét mùa đông mùa này, cùng cái này cao độ, gió bắc thổi càng thêm mãnh liệt, cạo tại mặt người tốt nhất như dao găm cạo tại trên mặt đồng dạng đau. Sân thượng biên giới rào chắn bên trên, giờ phút này, hai nữ sinh song tay bị trói lấy dây thừng, cả người bị dán tại rào chắn bên trên, treo trên bầu trời tại tầng 88 building vây trên tường, bị gió thổi lung la lung lay, cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ tùy thời cũng có thể té xuống cảm giác. Còn bên cạnh, một cái tóc dài nam tử đang ngồi ở rào chắn bên cạnh chỗ đó, không ngừng vui đùa đao. Ngươi là ai, vì cái gì bắt cóc chúng ta, ngươi muốn làm gì có ý đồ gì, đuổi mau thả chúng ta. Nếu không chờ tỷ phu của ta đến rồi, ngươi nhất định phải chết. Triệu Chỉ Vân hướng về phía ngồi ở bên cạnh rào chắn bên trên nam tử áo đen hô, bị sâu ở giữa không trung, một khi dây thừng đứt rời, té xuống tuyệt đối là rơi nhão nhuẹt. Triệu Chỉ Vân cũng không muốn sớm như vậy chết, nàng cũng còn không có chơi chán đâu này. So sánh với kích động Triệu Chỉ Vân, Hàn Thi Vũ thì là tương đối bình tĩnh. Rất hiển nhiên, nam tử này là một gã sát thủ, nghĩ muốn đối phó Tần Thiên, cho nên chảo các nàng hai cái tới uy hiếp Tần Thiên. Không muốn chết tự cầm miệng cho ta, nếu không ta tự cho ngươi từ nơi này té xuống. Nam tử nhìn xem Triệu Chỉ Vân lạnh lùng nói, dao găm sắc bén tại treo Triệu Chỉ Vân trên sợi dây khoa tay múa chân vài cái, làm bộ muốn cắt đứt bộ dạng. Triệu Chỉ Vân bị nam tử một uy hiếp, đành phải câm miệng không nói lời nào, trong nội tâm thầm nghĩ, đợi chút nữa Tần Thiên đến rồi nhất định phải làm cho hắn bắt lấy nam tử này, hung hăng gõ đánh một trận mới được. Nam tử áo đen nhìn xem Triệu Chỉ Vân câm miệng rồi, liền một lần nữa ngồi xuống, nhưng là vừa ngồi xuống, liền lại lập tức đứng lên, hai mắt bắn ra hai đạo sắc bén tinh quang hướng, đến sân thượng nơi cửa thang lầu nhìn lại, giờ phút này, nơi cửa thang lầu, một cái thân cao 1m8 thiếu niên đi ra, mặc một bộ màu xám đây này từ áo khoác ngoài, thần sắc lạnh nhạt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên, ngươi rốt cuộc đã tới. Nam tử áo đen chứng kiến Tần Thiên, một mực mặt vô thần sắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hơi âm lãnh, nhìn về phía trên có chút đắc ý. Tần Thiên đi tới, nhìn thoáng qua bị treo ở bên ngoài hai nữ, ánh mắt siết chặt, nhưng là cũng không nói gì thêm. Một lần nữa nhìn về phía nam tử, ngươi là sát thủ thiên đường người A. Đúng vậy, hôm nay, ngươi phải chết tại trên tay của ta bên trong. Yên tâm, ta sẽ không để cho một mình ngươi chết đấy, ta sẽ để cho ngươi cùng bọn họ cùng đi chết đấy. Nam tử áo đen chứng kiến Tần Thiên âm hiểm cười nói, mãnh liệt trong tay dao găm liền hướng đến Hàn Thi Vũ, hai người dây thừng cắt tới Tần Thiên xem xét, tức khắc sắc mặt đại biến, nhưng mà là đã trễ. Xíu, sắc bén dao găm trực tiếp liền đem dây thừng cho cắt đứt, trong chớp mắt hai nữ liền hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cứu ta, Tần Thiên, tỷ phu, hai nữ đồng thời hô to. Không, Tần Thiên không cần suy nghĩ, trong chớp mắt liền hướng đến hai nữ nhào tới. Nhưng là nam tử áo đen lại là hướng đến Tần Thiên đánh giết đi qua. Cực kỳ nhanh chóng. Xíu, Tần Thiên trực tiếp tránh được hắn, mãnh liệt hướng đến dưới lầu thả người mà đi, để cho nam tử áo đen đều cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Thiên rõ ràng nhảy xuống. Nam tử áo đen lập tức liền hướng đến phía dưới sân thượng nhìn lại, nhưng là ba người hạ thấp tốc độ quá là nhanh, trong đêm tối căn bản thấy không rõ lắm. Không nghĩ tới rõ ràng bộ dạng như vậy sẽ chết mất rồi, không có ý nghĩa. Nam tử áo đen lắc đầu. Cho rằng Tần Thiên bộ dạng như vậy té xuống tất nhiên hội chết rồi, dù sao đây chính là tầng 88A, cho dù là tu giả té xuống cũng sẽ chết đấy, trừ phi là lục tinh cảnh giới tu giả, đã đạt đến ngự không phi hành cảnh giới, nếu không tuyệt đối tử vong. Nhưng là Tần Thiên thực lực hiển nhiên là còn không có đạt tới lục tinh cảnh giới, cho nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng thương, nam tử áo đen nhẹ nhàng nói một câu, lập tức chuyển thân chuẩn bị từ cửa thang lầu xuống dưới, nhưng là tự tại hắn quay người lại trong chớp mắt. Cả người đều sừng sờ ở này ở bên trong, một bộ kinh hãi bộ dáng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước, bởi vì trước mặt của hắn, Tần Thiên hảo hảo đứng ở nơi đó, bên người còn đứng lấy lưỡng đại mỹ nữ, đương nhiên đó là vừa mới té xuống Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân. Như thế nào, làm sao có thể, các ngươi không phải té xuống rồi, làm sao có thể còn sống, các ngươi là người hay quỷ? Nam tử áo đen nhìn xem Tần Thiên nói chuyện đều bắt đầu cả lăm, hiển nhiên là bị sợ đến rồi, rõ ràng từ nơi này. Cái sao coi địa phương rơi đi không đến một phút đồng hồ có, tại phía sau hắn xuất hiện, đây là người sao, hay là hắn hoa mắt à? Hắc y nhân cố gắng mở chừng hai mắt, phát hiện trước mắt Tần Thiên ba người vẫn tồn tại, hiển nhiên không phải hoa mắt, đúng thật sự. Vừa rồi té xuống một khắc này, Tần Thiên quyết đoán biến vận dụng chính mình tơi nhện trực tiếp đem hai nữ cho, đã triền trụ, sau đó quấn ở building trên vách tường, giống hệt Spider-Man đồng dạng, trực tiếp vòng quanh đại hạ chuyển một vòng, vây quanh nam tử áo đen sau lưng một lần nữa về tới building bên trên, may mắn thoát khỏi vừa chết. Nếu là không có tơi nhện, mà nói Tần Thiên ba người cái kia tuyệt đối chết trôi chết nổi rồi. Không có nghe nói đem câu nói kia sao, hết thảy đều có khả năng. Tần Thiên nhìn xem nam tử áo đen thời gian dần qua đem một câu quảng cáo, từ nói ra, trên người chiến khí mãnh liệt bạo phát ra, trong chớp mắt thực lực chính là tăng lên tới ngũ tinh cửu giai sơ cấp, khủng bố sát khí bốn phía tràn ngập, trong chớp mắt liền đem phương viên hơn 100 mét đều bao phủ. Nam tử áo đen nhìn xem đều một hồi kinh hãi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, bộc phát ra so Tần Thiên càng thêm thực lực cường đại, ngũ tinh cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá tiến vào lục tinh cảnh giới, trở thành một cái khác cấp độ tồn tại. Hừ, Tần Thiên tuy nhiên ngươi lợi hại, nhưng là ta cũng không kém, ta là thế giới bài danh đệ tam sát thủ, tuy nhiên thực lực của ngươi có chút vượt quá dự kiến, nhưng là ngươi y nguyên không phải đối thủ của ta, hiện tại, tự để cho ta tiễn đưa ngươi đi lên đường đi. Nam tử áo đen nhìn xem Tần Thiên cực kỳ tự tin, vừa mới có hơi tiếc hận tự khinh địch như vậy giết chết Tần Thiên, hôm nay không cần tiếc hận rồi, hắn có thể chính diện kích sát Tần Thiên rồi. Thật sao, cái kia thì tới đi, ít nói lời vô ích. Tần Thiên nhìn xem sát thủ cười lạnh nói, ánh mắt ra hiệu hai nữ ly khai nơi này, qua một bên đi, nhìn xem bọn hắn chiến đấu. Xíu, Nam tử áo đen động tác tiếp tục vì nhanh chóng, cầm trong tay lấy lưỡng thanh dao găm, nhanh chóng hướng đến Tần Thiên giết tới đây. Lưỡng thanh dao găm công kích cực kỳ đơn giản, trực tiếp chính là nhất đao hướng đến Tần Thiên ngực, nhất đao hướng đến Tần Thiên cổ mà đi. Chết đi! Nam tử áo đen hét lớn một tiếng, dao găm chuẩn xác vô cùng hướng đến Tần Thiên giết tới, mà Tần Thiên lại là căn bản không né tránh, nhìn xem giết tới dao găm, y nguyên đứng tại nguyên chỗ bất động, lộ ra cực kỳ tự tin, thậm chí, trong ánh mắt còn có một chút khinh thường thần sắc nhìn xem nam tử áo đen nam tử, tức khắc để cho nam tử áo đen cảm giác cực kỳ căm tức. Dám xem thường ta, ta tự cho ngươi chết không toàn thây. Nam tử áo đen trong nội tâm thầm nghĩ. Đinh, đinh. Nam tử áo đen trong tay lưỡng thanh dao găm chuẩn xác vô cùng đâm vào Tần Thiên cổ, cùng trái tim bộ vị, nhưng lại không có như là hắn trong dự liệu bình thường kém đi vào, mà là giống hệt đụng vào thép tấm bên trên đồng dạng, phát ra vang dội vươn hướng, trong chớp mắt chính là tạp trụ rồi, không cách nào tiến thêm. Làm sao có thể? Nam tử áo đen tức khắc sững sờ. Đều nói, hết thảy đều có khả năng. Tần Thiên thản nhiên nói, trên chân lại là mãnh liệt vừa dùng lực, một cước hung hăng đá vào nam tử áo đen trên bụng. A! Nam tử áo đen hoàn toàn không có kịp phản ứng, hét thảm một tiếng, trong chớp mắt cả người trực tiếp chính là bay ngược ra ngoài, mãnh liệt đụng vào sân thượng rào chắn phía trên, trong chớp mắt cả người đều đã bay ra ngoài, hướng đến building phía dưới rơi đi. Không muốn! Nam tử áo đen hét lớn một tiếng, mãnh liệt khẽ vươn tay, trong chớp mắt một tay chính là gắt gao giữ ở lan can cây sắt. Cả người treo ở giữa không trung bên trong, không có té xuống, nhưng lại bị hù hắn sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tần Thiên nhìn xem nam tử áo đen, cười lạnh một tiếng, thế giới thứ ba, cũng không gì hơn cái này, để cho ta tiễn đưa ngươi xuống dưới chơi đùa a. Tần Thiên nhìn xem treo ở building rào chắn bên ngoài nam tử áo đen, trong chớp mắt cả người nhiệt nóng rất nhanh hướng đến hắn vọt tới, một cước đối với hắn cầm lấy rào chắn tay hung hăng đá tới. Uống! Nam tử áo đen tuy nhiên hơi thua một chiêu. Nhưng là cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, chứng kiến Tần Thiên giết tới đây, chộp vào trên hàng rào tay mãnh liệt vừa dùng lực, trong chớp mắt cả người liền là lăng không mà lên, rất nhanh rơi xuống building bên trên sân thượng, để cho Tần Thiên công kích thất bại. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hiện tại, tự để cho ta tới giết ngươi đi. Nam tử áo đen nhìn xem Tần Thiên đầy mặt sát ý, hắn không nghĩ tới Tần Thiên thân thể cư nhiên như thế cường đại, chuẩn bị không kịp bị Tần Thiên phản công một chiêu, cơ hồ tự muốn chết rồi. Khá tốt kịp thời bắt được rào chắn. Ngươi không khoác lác ngươi có thể chết a, có thực lực tự phóng ngựa qua á, ít ở nơi nào nói nhảm, lão tử không rảnh đâu này, còn phải đi về ăn cơm đâu này, chết đói. Tần Thiên nhìn xem nam tử áo đen vẻ mặt khinh thường. Tỷ phu nói thật tốt quá, vỗ tay. Trốn ở nơi thang lầu ở đâu Triệu Chỉ Vân hưng phấn đại quát to lên, ba ba cố lấy trưởng, bên cạnh Hàn Thi Vũ nhìn xem cũng là cùng theo một lúc vỗ tay. Nam tử áo đen nhìn xem cực kỳ khó chịu, hiển nhiên ba người này đều là tại khinh bỉ chính mình cái thế giới này đệ tam sát thủ a. Đi chết, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nam tử áo đen mãnh liệt cả người như là gió mạnh giống như, nhanh chóng hướng đến Tần Thiên tiến công mà đi. Lúc này đây, hắn không có lại lợi dụng vũ khí, mà là vận dụng hai đấm, đánh ra một bộ kỳ quái quyền pháp, từng đợt cường đại khí tức theo quả đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra, thời gian dần qua tạo thành từng con hư ảo dã thú, bạch hổ, tiên hạc, rắn lục, chờ đủ loại động vật hư ảnh theo hắn nắm đấm bên trong bay ra, hướng đến Tần Thiên giết tới phán đạo. Tần Thiên, đây là của ta trước nhất công kích, có thể chết tại ta dưới một chiêu này nhân số không vượt hơn 3 cái, không có chỗ nào mà không phải là sở vảnh lên chi nhân. Ngươi có thể chết tại ta chiêu này phía dưới, coi như là một nhân vật rồi. Nam tử áo đen nhìn xem Tần Thiên hừ lạnh nói. Thật cường đại. Tần Thiên chứng kiến nam tử áo đen công kích, cũng không khỏi thần sắc siết chặt. Cái này trong hình thái công kích hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bạo phát đi ra lực lượng đã tiến nhập lục tinh cảnh giới phạm vi rồi. Xíu, chết ngươi mẹ a chết, chết mới là mày, xem ta như thế nào phá ngươi. Tần Thiên mãnh liệt cũng bộc phát ra không gì so sánh nổi chiến lực, khủng bố huyết sát chi khí bộc phát ra, cả người như là theo trong biển máu bay đi ra giống như, hướng đến nam tử giết tới. Rầm rầm. Trong chớp mắt, hai người công kích lại với nhau, nam tử trên người bay ra các loại động vật hư ảnh, toàn bộ hướng đến Tần Thiên giết tới đây, uy lực cực kỳ khủng bố. Không chút nào thấp hơn Tần Thiên công kích. Rầm rầm. Tần Thiên hai tay ra quyền, đem một cái công hướng chính mình tiên hạc rắn lục chờ từng quyền nát bấy, nhưng là mình nhưng cũng là nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Cái này một bộ quyền uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Thiên tưởng tượng, công kích năng lực hoàn toàn đạt đến lục tinh cấp 2 hoàn cảnh, căn bản cũng không phải là Tần Thiên có khả năng ngăn cản đấy. Trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp chính là bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Đi chết đi. Nam tử áo đen nhìn xem Tần Thiên bị chính mình công kích liên tiếp bại lui, tức khắc tăng lớn công kích lực độ, trong chớp mắt đủ loại động vật hư ảnh theo trên người của hắn bạo phát đi ra, ùn kéo đến hướng đến Tần Thiên công giết mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thượng đều là đủ loại động vật dị tượng. Rầm rầm rầm, thật cường đại. Tần Thiên thầm nghĩ trong lòng, mãnh liệt một quyền hướng đến xung phong liều chết tới một đầu rắn lục giết tới, trong chớp mắt liền đem cái này đầu màu xanh cho chém giết nát bấy, nhưng là sau một khắc, càng nhiều nữa công kích kích sát mà đến, để cho Tần Thiên đáp ứng không xuể. Oanh! A! Tần Thiên không có thể chống đỡ rất nhiều tiến công, trong chốc lát cả người liền bị oanh bay, lại một lần nữa hướng đến building bên ngoài rớt xuống. Đi chết đi. Nam tử áo đen nhìn xem Tần Thiên rớt xuống, cũng không có đình chỉ công kích. Ngược lại càng thêm mãnh liệt hướng đến Tần Thiên, bộc phát ra cuối cùng một đạo càng cường đại hơn, công kích hướng đến xa xuống Tần Thiên giết tới. Đầy trời động vật dị tượng trong chớp mắt đem Tần bao phủ, khủng bố năng lượng trực tiếp, liền đem building bên ngoài hơn 50 tầng thủy tinh toàn bộ oanh tạc nát bấy, rầm rầm rơi đầy đất, trong cao ốc cùng đi, tại building phía dưới không ít người qua đường toàn bộ đều lọt vào bất đồng trình độ tổn thương, người chung quanh nhao nhao chạy ra, nhìn xem building bên này, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tần Thiên, tỷ phu. Hai nữ không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng bại nhanh như vậy, sắc mặt đều thay đổi, rất nhanh vọt tới sân thượng rào chắn bên cạnh, hướng phía dưới nhìn lại, thần sắc cực kỳ khẩn trương, các nàng không tin Tần Thiên dễ dàng như vậy tựu thua. Nam tử áo đen ở bên cạnh nhìn xem hai nữ, lạnh lùng cười nói, Tần Thiên đã bị chết, các ngươi cũng đi à. Nói xong, nam tử áo đen lập tức liền hướng đến hai nữ đã phát động ra tiến công, dùng cái kia hoàn toàn áp chế hai nữ thực lực, hai nữ căn bản vô dụng năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn nam tử áo đen hướng đến chính mình đánh tới. Xíu, mãnh liệt đấy, vừa lúc đó, đột nhiên building phía dưới một đạo thân ảnh bay ra, nam tử áo đen tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức nhìn sang, chứng kiến Tần Thiên người cao cao bay đi, cầm trong tay một thanh chiến kiếm, lăng không hướng đến hắn chém giết tới. Đi chết. Một đạo cự đại màu đỏ như máu kiếm quang trong chớp mắt bắt đầu từ Tần Thiên, chiến trên thân kiếm bộc phát ra, dài đến mấy chục mét, khí thế rộng rãi khổng lồ, hướng đến nam tử áo đen chém giết tới. Xíu, làm sao có thể? Nam tử áo đen hoảng sợ kêu to lên, Tần Thiên lọt vào chính mình cường đại nhất công kích rõ ràng còn bất tử, đây là chuyện gì xảy ra a? Nam tử áo đen lâm cấp chi hạ không có lập tức chính là rất nhanh né tránh, cũng không có chính diện cùng Tần Thiên tiến hành công kích. Bởi vì Tần Thiên bạo phát đi ra khí thế là cường thịnh nhất thời khắc, tạm thời không nên chính diện đón đánh, nếu không tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Oanh! Kiếm thật lớn mang đuổi giết tại building lâu trên mặt, trong chớp mắt trực tiếp đem mặt lầu nứt vỡ hơn 10 mét, trực tiếp chính là có thể chứng kiến tiếp theo từng tình cảnh, cũng may bên trong không có người, dứt khoát không có người nào bị thương. Tần Thiên một chiêu đánh ra, lập tức một tay vung lên, tơ nhện quấn ở rào chắn bên trên. Cả người cũng lập tức rơi xuống sân thượng tầm đó, hai nữ vội vàng chạy đi qua, cầm lấy Tần Thiên tay, rất là lo lắng. Ngươi không sao chớ, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân đều sắp khóc lên. Không có việc gì, các ngươi đến bên cạnh đi, ta giết cái này ngu bức trước. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đến, hai nữ lập tức ngoan ngoãn hướng đến bên cạnh mà đi. Hừ, ta cũng không tin giết không được ngươi, cho ngươi lại nếm thử sự lợi hại của ta. Nam tử áo đen nói xong lần nữa bộc phát ra vừa rồi cái kia bộ quyền pháp. Hướng đến Tần Thiên giết tới. Chương 830, tin dữ trong nháy mắt, nam tử trên người lần nữa bộc phát ra đủ loại động vật hư ảnh, nhưng là khí tức lại là so vừa rồi kém đi một ít, không có vừa rồi mạnh mẽ như vậy hiển nhiên, vừa rồi tiêu hao quá lớn, đối với hắn lần nữa bộc phát có chút ảnh hưởng. Xác thực cũng là như thế, bất quá tại nam tử áo đen xem ra, dùng chính mình thực lực bây giờ đánh chết Tần Thiên đó là dư xài đấy, cho nên hắn cũng nhiều để ở trong lòng tại, chỉ để ý rất nhanh tiến công, chém giết chết Tần Thiên. Hừ, còn một chiêu này, lần này, ta tự cho ngươi chết cái thống khoái. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chiến kiếm thu vào, hai tay mãnh liệt đánh ra một cái pháp quyết, trong chớp mắt màu đỏ như máu năng lượng theo phía sau hắn vạn trượng mà lên, chỉ một thoáng những, này màu đỏ, như máu hào quang ngưng tụ trở thành một mảnh dài hẹp huyết hồng ngũ trảo kim long, dài đến mấy chục mét, tổng cộng 99 đầu, tại Tần Thiên sau lưng cao giữa không trung cô đao quấn quanh, bộc phát ra vô cùng khủng bố sát cơ, mà Tần Thiên, đứng ở nơi này chút ít huyết long phía trước, bị những, này huyết long quay chung quanh, cả người đều tản mắt ra một cỗ vô cùng cường hoành thượng vị giả khí tức, khí phách vương giả, bế nghệ thiên hạ, bao quát muôn dân trăm họ cảm giác. 90 mấy đầu huyết long vừa ra tới, che khuất bầu trời, chỉ một thoáng, nam tử áo đen chính xác người toàn thân đều là một hồi phát run, tựa hồ đã bị cái gì áp chế giống như, quyền pháp chỗ diễn biến đi ra động vật hư ảnh cũng là một hồi không ổn định, từng cơn vỡ tan, giống hệt đã bị cái gì cực lớn vô hình áp lực nghiền áp giống như. 99 đầu huyết long vô địch khí thế trực tiếp đem nam tử áo đen quyền pháp cho áp chế. Làm sao có khả năng, đây là cái gì công pháp? Nam tử áo đen không thể tin được nhìn xem Tần Thiên chỗ diễn biến đi ra huyết long, đầy mặt không thể tin được, bởi vì hắn phát hiện mình đối mặt Tần Thiên huyết long, thời điểm nội tâm rõ ràng run rẩy lên, có loại muốn quỳ đi xuống cúi đầu xưng thần cảm giác. Cái này gọi là giết chết ngươi công pháp, đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem nam tử lạnh lùng nói, hai tay mãnh liệt hướng phía trước vung lên. Trong chớp mắt khủng bố huyết long toàn bộ hướng đến nam tử áo đen lao nhanh mà đi, cực kỳ tấn mãnh. Không, nam tử áo đen xem xét, tức khắc liền nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là không kịp rồi. Khủng bố huyết long hoàn toàn là hướng đến hắn ùn ùn kéo đến nghiền áp mà đi, theo bốn phía xung quanh hoàn toàn phong kín hắn con đường, để cho hắn không đường có thể đi. Đi ra, nam tử áo đen giờ phút này không bao giờ nữa bình tĩnh rồi, hô to một tiếng, trong chớp mắt trước mặt hắn không gian một hồi vỡ tan. Một tiếng cực lớn kêu to theo vỡ tan trong không gian truyền ra, sau một khắc, một mực cánh dương hơn 10 thước cực lớn tuyết trắng đại điêu theo vỡ tan, trong không gian bay ra, phía trên cửu thiên, nam tử áo đen trực tiếp chính là ôm lấy đại điêu móng vuốt, để cho đại điêu mang theo hắn hướng đến bầu trời chỗ cao mà đi, chuẩn bị đào tẩu. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Hừ, ngươi đi không được nữa, cùng ngươi tiểu cùng đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem ý đồ chạy trốn nam tử áo đen, trực tiếp chính là khống chế huyết long trùng thiên mà đi. Hướng đến nam tử áo đen kích sát mà đi. Lúc này đây, nam tử áo đen rốt cuộc không có biện pháp đào tẩu, 99 đầu huyết long triệt để đưa hắn cho bao phủ rồi. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, vô cùng vang dội tiếng nổ mạnh vang lên, bên trên bầu trời đột nhiên bắt đầu nổ một đóa dài đến vài trăm mét đường kính, cực lớn màu đỏ như máu mây hình nấm, nam tử áo đen cùng hắn đại điêu trực tiếp chính là bị nổ nát bấy, cạn bã đều không có để lại, không gian chung quanh cũng là trong chớp mắt sụp xuống mất. Bất quá rất nhanh tự tu bổ tốt rồi, nơi này không gian rất là ổn định, sẽ không tính liên tục sụp xuống. Toàn bộ building thủy tinh cùng liền nhau mặt khác cực tòa nhà lớn thủy tinh, đều toàn bộ lần này bạo tạc nổ tung đánh nát bấy, chung quanh mấy km ở trong mọi người bị nơi này, cực lớn tiếng nổ mạnh chỗ kinh hãi nói, nhao nhao hướng đến bên này xem ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, cho rằng không tập rồi, có ít người cũng bắt đầu tiến vào hầm trú ẩn rồi. Ẩn núp tại Quang Châu thành phố, cái kia chút ít tu giả chứng kiến loại tình huống này. Nhao nhao đều hướng đến bên này chạy vội tới, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, ai ở chỗ này bộc phát ra cường đại như vậy chiến đấu. Tỷ phu, ngươi không sao chớ. Tần Thiên. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên mặt không có chút máu cơ hồ đứng không vững bộ dạng, tức khắc kinh hãi, vội vàng chạy tới một bên một cái đỡ lấy Tần Thiên hai tay. Không có việc gì, tựu là có chút thoát lực mà thôi. Tần Thiên cười cười, lập tức xuất ra tử la quả bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lượng, vừa rồi một chiêu kia uy lực tuyệt luân. Cơ hồ đem hắn rút cạn rồi. Bổ sung từng chút một năng lượng về sau, Tần Thiên liền dẫn hai nữ rất nhanh rời đi building bên này, bởi vì cảnh sát đã tới rồi. Tiểu tử này, như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy a? Cửa biệt thự Tiêu Du nhìn phía xa bầu trời lầu bầu nói, bên cạnh Yến Thủy Giao chờ mấy cái đã ở cửa ra vào nhìn xem, đều bị building bên kia cực lớn tiếng nổ cho hấp dẫn ra. Tiêu Du tỷ, Tần Thiên hội sẽ không xảy ra chuyện a? Sở Tương Tương có chút bận tâm nhìn xem Tiêu Du hỏi. Sẽ không đâu, ngươi xem, hắn trở về rồi. Tiêu Du chỉ vào khu biệt thự cửa ra vào cái kia một bên, ba người xuất hiện tại chúng nữ trong tầm mắt, đương nhiên đó là Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ ba người. Tần Thiên, Thi Vũ, Chỉ Vân. Chúng nữ lập tức liền hướng đến ba người chạy tới, rất là lo lắng, chứng kiến ba người đều không có việc gì về sau mới yên lòng. Các ngươi trước đi ăn cơm đi, ta đi tĩnh dưỡng một chút. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ, chính mình hướng đến trong phòng mà đi, khóa chặt cửa, tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao hết năng lượng. Sáng ngày thứ hai, thả ta ra, ta phải đi về xem ba ba của ta, xem ba ba của ta. Mới vừa buổi sáng, Tần Thiên liền từ chiếc nhẫn trong không gian đi ra rồi, bụng có chút đói, chuẩn bị đi ăn bữa sáng, kết quả vừa ra tới liền nghe được Tống Thiến kịch liệt tiếng khóc, xem xét, phát hiện Tống Thiến đứng trong phòng khách khóc lớn lấy, Kiều Hy cùng Triệu Chỉ Nhược chính lôi kéo tay của nàng, mà Tống Thiến, chính đại lực dãy dụa lấy, nghĩ muốn đi ra ngoài bên ngoài bộ dạng, cực kỳ kịch liệt, trên mặt cực kỳ thương tâm bộ dạng, không biết chuyện gì xảy ra, Tần Thiên xem xét vội vàng bước nhanh đi tới, chuẩn bị hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên ngươi đến vừa vặn, Tống Thiến trong nhà đã xảy ra chuyện. Triệu Chỉ Nhược chứng kiến Tần Thiên xuống, lập tức liền buông ra Tống Thiến bước nhanh hướng đến Tần Thiên đi tới, đầy mặt sốt ruột nhìn xem Tần Thiên. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tần Thiên vội vàng hỏi. Một phút đồng hồ trước vừa mới nhận được điện thoại, ba ba của nàng buổi sáng hôm nay bị bắn chết, tại chỗ tử vong. Triệu Chỉ Nhược nói. Cái gì? Tần Thiên nghe xong, lập tức liền rất nhanh hướng đến Tống Thiến hai người đi tới, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Kiều Hy, Kiều Hy nhẹ gật đầu, biểu thị thật sự. Cái kia còn sững sờ ở chỗ này làm gì a? Mau trở về nhìn xem a. Tần Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem Kiều Hy sốt ruột mà nói. Kiều thúc thúc trước khi chết gọi điện thoại tới cho Kiều Hy, để cho nàng ngàn vạn đừng cho Tống Thiến trở về. Thiên Nam thành phố chỗ đó đã xảy ra biến đổi lớn, có người muốn đến hắn vào chỗ chết, mưu đoạt gia sản của hắn, người đến thực lực cực kỳ khổng lồ, Tống Thiến một khi trở về hội bị giết chết đấy. Kiều Hy rất nghiêm túc nói. Chương 831, tiến về trước Thiên Nam thành phố Tần Thiên, người dẫn ta trở về được không, giúp ta báo thù, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định có thể, cầu van ngươi, Tần Thiên, chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi nghĩ muốn thế nào cũng có thể. Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên, nước mắt rầm rầm rơi xuống. Thần sắc cực kỳ thương tâm, còn kém quỳ trên mặt đất cầu Tần Thiên rồi. Nghe được Tống Thiến lời mà nói, Kiều Hy cũng là nhìn về phía Tần Thiên, nàng biết rõ Tần Thiên không giống người thường, xem qua Tần Thiên ra tay, biết rõ Tần Thiên lợi hại. Chỉ cần Tần Thiên ra tay, cái kia tất nhiên có thể đến giúp Tống Thiến báo thù đấy, hắn cũng hy vọng Tần Thiên có thể giúp Tống Thiến, bởi vì Tống Thiến phụ thân đối với nàng cũng có ân. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, ai cũng không động được các ngươi thu thập một chút. Lập tức cùng ta trở về Thiên Nam thành phố, ta đi định vé máy bay. Tần Thiên nhìn xem hai nữ rất nghiêm túc nói. Nguồn chuyện, chuyện.com. Tần Thiên. Tống Thiến nghe được Tần Thiên lời mà nói, cảm động bó tay rồi. Bên trong liền là một thanh nhào vào Tần Thiên trong ngực ôm thật chặt Tần Thiên, khóc giống lên. Tốt rồi, trước đừng khóc rồi, chúng ta về trước đi, nhìn xem tình huống bên kia như thế nào. Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thiến phía sau lưng. An ủi nàng, lập tức buông ra Tống Thiến, đem nàng giao cho Kiều Hy, chính mình tắc thì lấy điện thoại ra cho tên điên đánh qua. Tên điên, lập tức cho ta định 3 chương đến Thiên Nam thành phố vé máy bay, tốc độ càng nhanh càng tốt. Tần Thiên đối với tên điên nói. Tốt, ta lập tức nhìn xem. Điện thoại bên kia tên điên nói xong liền treo rồi, xong. Không lâu lắm một hồi, tên điên điện thoại liền đánh trở về rồi, định rồi 8 giờ vé máy bay, khoảng cách máy bay cất cánh không đến 1 giờ. Tần Thiên lập tức liền dẫn hai nữ hướng đến sân bay bên kia đuổi đi qua, Triệu Chỉ Nhược cho ba người lái xe. Chỉ Nhược, ngươi ở nhà nhìn xem, đợi các nàng trở về ngươi tự nói cho các nàng biết ta tại Thiên Nam thành phố thì tốt, rồi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, khai báo một chút Triệu Chỉ Nhược liền hướng đến sân bay hậu cơ trong đại sảnh mà đi, lấy đăng ký bài, chuẩn bị đăng ký. Thiên Nam thành phố. 9 giờ rưỡi sáng, máy bay chậm rãi đáp xuống Thiên Nam thành phố phi trường quốc tế. Tần Thiên ba người theo lối đi ra, rất nhanh hướng đến một cỗ màu đen Lincoln đi tới, xe bên cạnh đã có hai cái bảo tiêu chờ ở nơi đó. Tiểu thư, Kiều quản gia. Hai cái bảo tiêu chứng kiến Tống Thiến cùng Kiều Hy, lập tức chính là đánh một tiếng mời đến, mở cửa xe, thỉnh hai người đi lên, còn như Tần Thiên, bọn hắn thì là không biết, bởi vì nhóm này bảo tiêu là mới đổi bảo tiêu. Tống Thiến hồi trước khi đến, Kiều Hy liền cùng cái này liền liên hệ rồi một chút, để cho bảo tiêu đội trưởng phái người tới tiếp bọn hắn. Vì vậy liền vỗ hai người kia tới lợi trụy. Tống Thiến không để ý đến cái này hai cái bảo tiêu, trực tiếp liền ngồi xuống, Kiều Hy theo sát phía sau, Tần Thiên nghĩ đi lên, cũng là bị hai cái bảo tiêu ngăn cản. Không có ý tứ, Tiên sinh, vì tiểu thư an toàn, ngươi không thể cấp đi vào. Bảo Tiêu nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp đóng cửa xe lại. Tần Thiên một hồi kinh ngạc, nhìn xem cái kia Bảo Tiêu nói, ta là tới bảo hộ các ngươi tiểu thư đấy, làm phiền ngươi mở cửa. Để cho hắn đi vào, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đấy. Kiều Hy mở cửa xe, trực tiếp để cho Tần Thiên lên xe, nhưng là cái kia Bảo Tiêu lại là lần nữa ngăn cản Tần Thiên, không cho Tần Thiên đi vào. Sau đó nhìn Kiều Hy nói, thực xin lỗi, Kiều quản gia, phát ca phân phó, hiện tại ngươi cùng tiểu thư tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, vì ngươi cùng tiểu thư an toàn, trừ bọn ngươi ra chỉ bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào cùng đi. Không có việc gì, hắn không phải ngoại nhân, ngươi để cho ta hắn đi lên thì tốt rồi. Kiều Hy nhìn xem Bảo Tiêu nói, thực xin lỗi, Kiều quản gia, ta không thể làm như vậy, nếu không ta sẽ phải chịu phát ca xử phạt đấy, hơn nữa, một khi đã xảy ra chuyện gì lời mà nói, ta không có cách nào thừa trách nhiệm. Bảo Tiêu vẫn là cự tuyệt Kiều Hy. Làm càn, ta là chủ nhân hay là Trương Đại Phát là chủ nhân, ta để cho hắn đi vào tự đi vào, các ngươi không nghĩ đã làm lập tức cút cho ta. Ngồi ở bên trong Tống Thiến nổi giận mắng, cực kỳ đại hỏa, vốn tự rất thương tâm rồi, cái này Bảo Tiêu rõ ràng còn cùng chính mình ba người đối nghịch, muốn chết sao. Cái kia Bảo Tiêu nhìn Tống Thiến liếc mắt, lại nhìn xem đối diện một cái khác Bảo Tiêu, nhẹ gật đầu, lập tức liền để cho Tần Thiên đi vào. Tần Thiên nhìn xem cái này hai cái Bảo Tiêu, không khỏi nhíu mày, lập tức liền ngồi xuống, hai cái Bảo Tiêu cũng lập tức lên xe, phát động xe ly khai sân bay. Nhanh lên, trước đi bệnh viện, nhìn xem cha ta. Tống Thiến đội tắc thì lái xe Bảo Tiêu phân phó nói, thần sắc rất là sốt ruột, từ khi không có mẫu thân về sau, phụ thân chính là nàng thân nhân duy nhất rồi, không nghĩ tới mình mới ly khai ra hai ngày không đến, phụ thân lại đã xảy ra chuyện, giờ phút này Tống Thiến cảm giác tim như bị đao cắt giống như, vô cùng khó chịu, theo Tần Thiên trong nhà một mực khóc dòng nói xuống phi cơ, khóc nước mắt đều đã làm, chính giữa còn ngất đi một lần. Đúng vậy, tiểu thư. Bảo Tiêu trở lại nói, lập tức nhanh hơn tốc độ. Xe chạy đi 20 phút sau, lại còn không có đi đến bệnh viện, mà là càng khai mở càng vắng vẻ, trực tiếp ly khai nội thành phạm vi, chạy ở bên trên quốc lộ. Chuyện gì xảy ra, không phải cho các ngươi đi bệnh viện sao, các ngươi chạy đến vùng ngoại thành làm gì, nhanh quay đầu, đi nội thành. Kiều Hy trong nội tâm tức khắc cảnh giác lên, một loại dự cảm bất hảo xông lên trong lòng, lập tức liền thò tay, sờ hướng điện thoại di động. Nhưng là phía trước hai cái Bảo Tiêu lại là mắt điếc tai ngơ, vẫn là lái xe hướng đến xa xa chạy tới. Mà là tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Các ngươi điếc sao, không nghĩ đã làm sao, lập tức cho ta quay đầu trở về nội thành, nếu không các ngươi cút cho ta ra Tống gia. Tống Thiến giận dữ quát, nhưng là trả lời nàng lại là một cây tối om họng súng, tay lái phụ bên trên Bảo Tiêu xoay người, trực tiếp móc ra một khẩu súng nhắm ngay Tống Thiến cái óp, trong chớp mắt Kiều Hy sắc mặt đại biến. Các ngươi muốn làm gì? Kiều Hy quát, rất nhanh liền lật ra điện thoại, chuẩn bị báo động. Kiều quản gia, khuyên ngươi lập tức đưa di động tắt máy. Bắt nó cho ta, còn có Tống tiểu thư cùng ngươi cái này bi kịch nam, ngoan ngoãn đưa di động giao ra đây, nếu không ta không ngại tại ngươi, bọn họ trên đầu khai mở một cái hố. Bảo Tiêu nhìn xem ba người lạnh lùng quát, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hung tàn ánh mắt. Các ngươi dám? Kiều Hy giận dữ. Ngươi thử xem báo động, xem ta có dám hay không? Bảo Tiêu mãnh liệt liền dùng nòng súng lạnh như băng chĩa vào Tống Thiến trên óp, mở khóa an toàn, chuẩn bị một thương bắn chết Tống Thiến tư thế. Dừng tay, chúng ta cho ngươi. Kiều Hy vội vàng nói, lập tức liền rất nhanh đem điện thoại di động của mình tắt máy mất, giao cho Bảo Tiêu, đồng thời đem Tống Thiến điện thoại cùng Tần Thiên điện thoại cũng đem ra, giao cho Bảo Tiêu, Bảo Tiêu trực tiếp cầm lên, thu vào trong túi áo của mình. Ai sai xử ngươi làm đấy? Kiều Hy nhìn xem Bảo Tiêu hỏi. Thực xin lỗi, tuy nhiên các ngươi muốn chết rồi, nhưng là ta hay là không sẽ nói cho các ngươi biết, vốn các ngươi trốn ở Quang Châu thành phố chúng ta sẽ không tới vậy, thì không có vấn đề đấy, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn trở về chịu chết. Cái kia cũng chỉ có thể xin lỗi rồi, rơi xuống địa ngục thỉnh không muốn hận ta, ta cũng là bị buộc đấy. Bảo Tiêu nhìn xem hai người âm thanh lạnh lùng nói, lập tức nhìn về phía Tần Thiên. Vốn ngươi là không tại trong kế hoạch, nhưng là chính ngươi cứng rắn muốn tìm chết, vậy thì cùng đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem Bảo Tiêu, không nói gì, duỗi tay nắm chặt Kiều Hy tay, thời gian dần qua nói, không có chuyện gì nữa, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện đấy. Hừ, Bảo Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Thiên. Vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên là cho rằng Tần Thiên đang sạo lìn, nhưng là hai nữ nghe được Tần Thiên mà nói thật là cực kỳ an tâm, bởi vì hắn biết rõ Tần Thiên, nói không có việc gì vậy bọn họ tự tuyệt đối không có việc gì. Xe rất nhanh liền chạy đến một gia hoang tàn vắng vẻ tiểu thấp sửa núi chỗ ngừng lại, hai cái Bảo Tiêu cầm thương uy hiếp lấy ba người xuống xe, chỉ vào cách đó không xa đất hoang muốn ba người đi vào bên trong. Tần Thiên nhìn thoáng qua chỗ kia, thuộc về cục gạch lò gạch lấy gạch bùn địa phương. Khắp nơi bị đào rất nhiều hố to, sâu đạt hơn 10-20 mét, Bên trong đầy nước, chung quanh thì là nồng đậm cỏ dại theo, đủ người cao, mùa đông bên trong đều bị sương đánh chính là trắng bệch chết đi. Phương viên mấy km đều là như thế, một người một khi tiến vào bên trong, ngươi muốn đưa hắn tìm ra, vậy thì giống như mò kim đáy biển giống như. Cái chỗ này hiển nhiên là giết người cướp của nơi tốt, người chết trong này địa phương bên trong đều không có người phát hiện. Đi nhanh điểm. Bảo Tiêu thúc giục ba người, để cho ba người đi nhanh điểm. Tần Thiên dùng ánh mắt ra hiệu hai nữ tốc độ nhanh điểm, một vị hắn muốn sớm chút tiến vào bên trong giáo huấn một chút sáng à. Hai nữ nhận được Tần Thiên ra hiệu, lập tức liền rất nhanh hướng phía trước mà đi, không lâu lắm một hồi, liền xâm nhập đất hoang ở trong chỗ sâu. Cái này thời điểm, Tần Thiên nhìn xem không sai biệt lắm, liền thò tay giữ chặt hai nữ, làm cho các nàng ngừng lại. Làm gì, đi mau, đến bên hồ đi. Bảo Tiêu nhìn xem ba người ngừng lại, tức khắc đầy mặt khó chịu bắt đầu hét lớn. Xíu, a, cái này Bảo Tiêu vừa mới hô xong, trong chớp mắt một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, trong chớp mắt hắn cầm thương thủ đoạn trực tiếp chính là bị Tần Thiên, chiến kiếm đồng thời cho cắt xuống dưới, máu tươi phun bốn phía, kêu thảm thiết liền mặt. Một cái khác Bảo Tiêu xem xét, tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức không nói hai lời, liền đối với Tần Thiên bóp lấy cò súng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Xíu, a, hắn vẫn chưa hoàn toàn khấu trừ xuống dưới, Tần Thiên chiến kiếm đã chém đi ra, trực tiếp liền đem cổ tay của hắn nghiêng nghiêng cho chém đứt rời, cây thương kia cũng là một phân thành hai, tán rơi trên mặt đất xuất hiện đại lượng máu tươi. Hai cái Bảo Tiêu đồng thời bụng lấy tay ngồi chồm hổm trên mặt đất hét thảm lên, bên cạnh hai nữ chứng kiến Tần Thiên như vậy huyết tinh thủ đoạn, đều bị rơi xuống nhảy dựng, sắc mặt có hơi trắng bệch. Nói đi, đúng ai sai xử các ngươi làm? Cầm nhỏ máu chiến kiếm chỉ trên mặt đất kêu thảm thiết hai người hỏi. Bên trên, cùng một chỗ giết chết hắn. Cái kia bảo an căn bản là không có để ý tới Tần Thiên lời mà nói. Tuy nhiên tay bị chém đứt, nhưng là hai người bọn họ đều là bộ đội đặc chủng xuất thân đấy. Đơn giản chỉ cần nhịn đau, chuẩn bị hướng đến Tần Thiên đánh giết mà đến. Xíu, a, mở miệng chính là cái kia bảo an vừa đứng lên. Hai chân của hắn trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho đồng thời chặt đứt rồi. Trong chớp mắt cả người một lần nữa ngã trên mặt đất, dày đặc huyết thủy trực tiếp đem cỏ khô nhuộm trở thành màu đỏ như máu, cực kỳ khủng bố. A, bị chặt mất hai chân bảo an kêu thảm thiết không thôi, bị hù đằng sau cái kia chuẩn bị muốn hướng đến Tần Thiên, bổ nhào qua bảo an trực tiếp chuyển thân liền chạy, nhưng là hắn chạy trốn qua Tần Thiên sao, vừa bò ra không có vài bước, liền chứng kiến Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái chân to hướng về phía mặt của hắn bay đi, trực tiếp đưa hắn một cước cho đạp đến trên mặt đất. Sau một khắc còn không có quay người trở lại, ngực liền bị Tần Thiên trùng trùng điệp điệp dẫm ở rồi, tràn ngập mùi máu tươi chiến kiếm để ngang trên cổ của hắn, bên trên máu tươi cũng còn là nóng hầm hập đấy, bị hù hắn cơ hồ muốn tè ra quần. Không, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói, đúng phát ca để cho chúng ta làm, hắn nói giết tiểu thư cùng kiều quản gia tự cho chúng ta mỗi người 100 vạn, để cho chúng ta ly khai nơi này. Bảo Tiêu trực tiếp liền đem hết thảy đều đi ra. Hiển nhiên là bị chính mình đồng bạn kết cục cho hù đến rồi. Trương Đại Phát, hắn tại sao phải giết chúng ta? Kiều Hy lập tức đi tới nhìn xem Bảo Tiêu quát hỏi, con mắt gắt gao chằm chằm vào Bảo Tiêu mặt, bắt đầu không dám nhìn, bởi vì bên cạnh quá huyết tinh rồi. Ta cũng không biết, hắn cứ như vậy nói. Bảo Tiêu nói, xíu, Tần Thiên trực tiếp động thủ đem một cái chân của hắn cho chém đứt xuống, sau đó thời gian dần qua nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Còn không nói thật, ta tự kết quả ngươi tính mệnh. Ta thật sự không biết. Không biết a, ta thật sự không biết. Van cầu ngươi, không muốn giết ta. Ta thề, ta nếu biết rõ không nói cả nhà của ta chết hết. Tần Thiên nhìn xem hắn tựa hồ cũng không giống nói dối bộ dạng, liền không có lại ép hỏi. Trực tiếp chính là một kiếm đem đầu của hắn cho cắt xuống, tiện tay đem một cái khác vẫn còn dãy ruộng Bảo Tiêu cũng giết. Hai nữ nhìn xem cũng không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Đi, chúng ta trở về. Tần Thiên chiến kiếm vừa thu lại. Trong chớp mắt chính là thò tay ôm hai nữ bờ eo thon bé bỏng, như gió hướng đến bên ngoài bôn tẩu mà đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lincoln xe trước mặt, Tần Thiên đem hai nữ để xuống, mở cửa xe làm cho các nàng đi vào, lập tức mình ngồi ở phòng điều khiển vị trí, phát động xe hướng đến Thiên Nam thành phố trong vùng mà đi. Chúng ta trước đi trong nhà người giải quyết nhà của ngươi chính là cái kia Bảo Tiêu trước, nhìn xem hắn tại sao phải giết các ngươi, phía sau màn là người nào tại sai xử. Tần Thiên vừa lái xe, một bên đồng dạng cũng không hồi nói, mãnh liệt nhấn ga, phi tốc hướng đến Tống Thiến trong nhà mà đi. Tại Kiều Hy chỉ dẫn phía dưới, Tần Thiên rất nhanh liền đi tới Kiều Hy ra chỗ khu biệt thự bên trong, trực tiếp mở đi vào chạy đến cửa biệt thự. Lập tức bên trong mấy cái Bảo Tiêu liền đi ra, cầm đầu chính là cái đầu chọc nam tử, trên đầu hoa văn một bà ác 47 súng trường đồ án, người mặc một thân màu đen mùa đông Bảo Tiêu đồng phục, cầm trong tay lấy gậy cảnh sát, đằng sau đi theo 3-4 người đồng dạng trang phục bảo tiêu, rất nhanh hướng đến xe mà đến, mặt lộ ra một tia vui sướng chi sắc. Người này chính là Tống gia bảo tiêu lão đại, Trương Đại Phát. Trương Đại Phát đầy mặt vui sướng là bởi vì có nguyên nhân đấy, mới vừa buổi sáng tự nói tiếp Kiều Hy điện thoại nói muốn trở về, tức khắc để cho hắn đại hỉ, hắn còn sợ Kiều Hy bọn hắn không trở lại, vừa nghe nói trở về lập tức tự liên hệ rồi phía sau mình chính là cái người kia liền để cho hắn tìm người giết chết Tống Thiến cùng Kiều Hy, vì vậy hắn liền phái hai cái chính mình so sánh tín nhiệm người tiến đến, để cho bọn hắn đem Tống Thiến cùng Kiều Hy đưa đến hoang dã bên trong giết chết. Sau đó một người 100 vạn xa chạy cao bay, mà hắn thì là có thể nhận được 300 vạn trả thù lao, bởi vì Tống Thiến cùng Kiều Hy giá tiền là 500 vạn. Vốn Trương Đại Phát là cực kỳ vui sướng đấy, nhưng là cửa xe mở ra trong nháy mắt đó, Trương Đại Phát liền choáng váng, bởi vì trong xe đi tới không phải hắn quen thuộc bảo tiêu, mà là một cái khác hắn chưa thấy qua nam tử, bởi vì Tần Thiên đi về sau hắn mới đừng Tống ra thỉnh tới làm hộ vệ đấy, cho nên hắn căn bản không biết Tần Thiên. Ngay sau đó Tống Thiến cùng Kiều Hy lần lượt đi xuống xe. Trương Đại Phát bị hù thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, rất hiển nhiên, sự tình bại lộ, hai cái bảo tiêu không phải tại trong đồn công an tựu là bị giết chết. Tiểu thư, các ngươi đã về rồi à, phái ta đi đón các ngươi hai người đâu này, chạy đi nơi nào à? Trương Đại Phát nhìn xem Tống Thiến hai người có chút khẩn trương, thử thăm dò hỏi, nhìn xem phái đi hai người ở địa phương nào, sự tình phải hay là không bại lộ, đồng thời trong nội tâm bên trong nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Hừ, Trương Đại Phát, ngươi rõ ràng kêu người đến giết ta. Tống Thiến nhìn xem Trương Đại Phát trực tiếp chính là vào đầu hét lớn, trong chớp mắt sở hữu tất cả bảo tiêu sắc mặt đều thay đổi, hiển nhiên, sự tình hoàn toàn bại lộ, cái này phiền toái, không biết nên như thế nào xong việc rồi, tất cả mọi người đấy, ánh mắt đều nhìn về Trương Đại Phát, bởi vì chuyện này mỗi người đều tham dự. Trương Đại Phát không nghĩ tới Tống Thiến cái này đại tiểu thư sẽ trực tiếp hô lên, làm Trương Đại Phát cũng là sửng sờ, Tống Thiến rõ ràng không có dựa theo sáo lộ, trực tiếp chính là chỉ ra bản thân, cái này để cho Trương Đại Phát rất là bị động. Bởi vì hiện tại hắn phái đi ra hai cái bảo tiêu sống chết không rõ, Tống Thiến nói thẳng hắn phái người giết nàng, cái kia vô luận tình huống thế nào, hiện tại có thể để xác định một cái tựu là mình phái người giết Tống Thiến. Sự tình đã bị cái kia hai cái bảo tiêu tuôn ra đi, hai cái bảo tiêu nếu còn sống lời mà nói, vậy hắn nhất định chết chắc rồi, cho dù hắn chết không thừa nhận cũng vô dụng. Bất quá hiện tại hai cái bảo tiêu đều không tại trước mặt, không biết ở địa phương nào, Trương Đại Phát không dám xác định hai cái bảo tiêu sinh tử dưới tình huống. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không vậy thì nhất định chết rồi, có thể kéo tắc thì kéo, đi một bước tính toán một bước, để cho người kia đến giúp mình. Nghĩ tới đây, Trương Đại Phát hướng về phía Tống Thiến mỉm cười, nói, tiểu thư, ngươi nói cái gì à, ta làm sao có khả năng kêu người giết bảo ngươi à? Hừ, còn không thừa nhận, ngươi gọi đến cái kia hai cái bảo tiêu đều thừa nhận, đúng ngươi phái bọn hắn đến đây giết ta đấy. Tống Thiến trước khi đi một bước, trực tiếp chỉ vào Trương Đại Phát cái mũi bắt đầu gầm lên. Rơi xuống Trương Đại Phát kêu to một tiếng, sắc mặt đều là biến đổi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, mà nói cũng không thể nói lung tung, đây chính là muốn ngồi tù sự tình. Nói ta Trương Đại Phát tìm người giết ngươi, ngươi ngược lại là xuất ra chứng cớ lão, vu khống, phỉ báng có thể phạm tội đấy. Trương Đại Phát cũng là sắc mặt một cỗ, ngữ khí đột biến, Tống Thiến hiển nhiên là không có ý định buông tha hắn rồi, đã như vậy, vậy thì bất cứ giá nào rồi. Cái kia hai cái bảo tiêu cũng không có cùng Tống Thiến cùng một chỗ, vậy hắn tự đánh cuộc một lần, đánh bạc cái kia hai cái bảo tiêu chết hết, nếu là không có chết mất lời mà nói. Cái kia đợi chút nữa tự tìm cơ hội chạy trốn, dù sao trong tay mình có thương, ai cũng không biết làm sao chính mình. Chứng cớ, chứng nhận. Vừa nói đến, chứng cớ, tức khắc Tống Thiến liền một hồi nói quanh co, địa khu không đủ lên, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi cái kia hai cái bảo tiêu đều bị Tần Thiên giết chết, bây giờ là chết không có đối chứng rồi. Mặc dù là cái kia hai cái bảo tiêu tự nói với mình Trương Đại Phát là chủ mưu cũng vô dụng rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuẩn bị lấy cuối cùng đánh cược một lần Trương Đại Phát xem xét Tống Thiến biểu hiện, tức khắc đại hỉ. Rất hiển nhiên, cái kia hai cái bảo tiêu mặc kệ chết có hay không chết, hiện tại nhất định là không hề Tống Thiến trong tay rồi. Nếu không Tống Thiến tuyệt đối sẽ không biểu hiện cái kia sao không chắc khí. Thì sao, tiểu thư, chứng cớ đâu này? Ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi không có chứng cớ, suy đoán lung tung à. Trương Đại Phát nhìn xem Tống Thiến cười lạnh nói, càng phát bắt đầu đắc ý. Tống Thiến trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải, không có chứng cớ, không cách nào không biết làm sao Trương Đại Phát, hơn nữa hai người kia cũng bị Tần Thiên giết chết, cái này cũng không thể nói ra ngoài, nếu không có thể sẽ đến nơi phiền toái rất lớn, sát nhân thế nhưng mà tử tội à. Hừ, Trương Đại Phát, ngươi ít đắc ý, tuy nhiên ta hiện tại tạm thời không có chứng cớ. Nhưng là ngươi phái người tới giết ta là sự thật, ngươi rất nhanh sẽ bị bắt lại đấy. Tống Thiến nhìn xem Trương Đại Phát nói. Trương Đại Phát lại là cười lạnh một tiếng, nguyên lai bất quá là suy đoán lung tung mà thôi. Loại người như ngươi chủ nhân, thật là làm cho người ta trái tim băng giá rồi, ta không làm nữa, các huynh đệ, đi. Trương Đại Phát trực tiếp vung tay lên, chính là mang lấy thủ hạ Bảo Tiêu muốn ly khai rồi. Hắn biết rõ sự tình sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên hiện tại thừa cơ đi đến là thời cơ tốt nhất. Tống Thiến là tuyệt đối không có khả năng ngăn lại chính mình đấy. Cái này thời điểm, Tần Thiên thân hình lóe lên, trực tiếp chính là ngăn lại Trương Đại Phát bọn người. Dừng lại, ta cho các ngươi đi sao? Tần Thiên hai tay, cắm ở trước ngực, nhìn xem Trương Đại Phát bọn người thời gian dần qua nói, Tống Thiến đem chứng cớ, Tần Thiên cũng sẽ không để ý tới nhiều như vậy, hắn là long tổ người, có tiên trảm hậu tấu đặc quyền, Trương Đại Phát hiển nhiên tự là hung thủ, cho nên Tần Đoàn căn bản tự chẳng muốn cùng hắn giảng cái gì chứng cớ, chỉ cần là chính ngươi làm, không thừa nhận không có sao, ta có 100 chủng phương pháp cho ngươi thừa nhận. Tiểu tử, ngươi là ai, kiêu ngạo như vậy, dám ngăn trở chúng ta, muốn tìm cái chết sao? Trương Đại Phát trực tiếp chính là dùng gậy cảnh sát chỉ vào Tần Thiên, một bộ muốn đánh Tần Thiên bộ dáng, bởi vì Tần Thiên ngăn trở bọn hắn rời đi, ở tại chỗ này nhiều một phút đồng hồ tựu nhiều một phút đồng hồ nguy hiểm, Trương Đại Phát tự nhiên là sẽ không đối với Tần Thiên, cái này mang đến cho mình nguy hiểm nhiệm vụ sắc mặt tốt xem. Đúng vậy, ta chính là muốn tìm cái chết, ngươi có thể thế nào ta đâu này? Ngoan ngoãn đem chính ngươi phía sau màn làm chủ nói ra, theo cho ngươi đi giết Tống Thiến tiểu thư đấy, nói ra, ngươi có thể không cần chết. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận cơ hội đều không có đấy. Tần Thiên lạnh lùng nói. Tê liệt đấy, muốn chết, các huynh đệ, đi lên đánh hắn. Trương Đại Phát cũng sẽ không nghĩ kéo dài thời gian rồi, trực tiếp huy động gậy cảnh sát liền hướng đến Tần Thiên nhào tới. Hắn phía sau hắn 3-4 bảo tiêu cũng là lộn xộn như thế, hướng đến Tần Thiên nhào tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta đây tự cho ngươi nằm. Tần Thiên nói xong cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cực kỳ thống khổ, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Trương Đại Phát bọn người toàn bộ đều nằm trên mặt đất kêu thảm, hoặc đứt tay, hoặc là đứt chân đấy. Nguyên một đám không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên như thế cường đại, trong chớp mắt tự phóng tới bọn hắn tất cả mọi người, hiển nhiên là cái người luyện võ. Nói, làm ai sai khiến ngươi sát hại Tống Thiến đấy? Tần Thiên một cước dẫm nát Trương Đại Phát ngực, chiến kiếm trong chớp mắt đem ra, để ngang trên cổ của hắn, nhưng là Trương Đại Phát lại là nhất định đều không sợ hãi, chỉ là tay bị đánh gãy từng đợt đâm vào. Để cho hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi muốn làm gì, dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn giết người sao, lập tức thả ta ra nếu không cho ngươi đẹp mắt. Trương Đại Phát hung hăng càn quấy gào lên, bởi vì hắn liệu định Tần Thiên, tất nhiên là không dám dưới ban ngày ban mặt sát nhân đấy, cho nên mới không chút nào sợ hãi. Xác thực, Tần Thiên không có giết hắn, nhưng là cũng không nhắc tới bày tỏ không dám, mà là Tần Thiên còn cần từ trong miệng hắn biết rõ ai là phía sau màn làm chủ, cho nên Tần Thiên trực tiếp chính là một kiếm đối với Trương Đại Phát, chỗ đùi hung hăng đâm xuống dưới. Xíu, máu tươi văng khắp nơi, Trương Đại Phát đau nhức nước mắt trong chớp mắt chảy ra, chung quanh lên một lượt nằm mấy cái bảo tiêu đều biến sắc, Tần Thiên rõ ràng thủ đoạn ác như vậy, trực tiếp tự đâm thủng người khác đùi, thật là khủng khiếp a. Ngươi cũng dám đâm thủng bắp đùi của ta, ngươi nhất định phải chết. Trương Đại Phát chịu đựng kịch liệt đau nhức chỉ vào Tần Thiên cả giận nói. Xíu, mãnh liệt đấy, Tần Thiên trực tiếp liền đem chiến kiếm rút ra. Đối với Trương Đại Phát mặt khác một đầu đùi lần nữa hung hăng đâm đi vào, trong chớp mắt đâm cái xuyên thấu, trực tiếp liền xương cốt đều muốn chọc vỏ gãy đi, đau nhức Trương Đại Phát phát ra một tiếng so thiến mất còn thảm tiếng kêu. A, nói đi, ai là phía sau màn làm chủ, không có nói, ta tự dùng cái này kiếm tại trên đùi của ngươi chát nguyên một đám động đi ra, lúc nào nói ra ta tự lúc nào dừng tay, nếu không ta liền đem chân của ngươi chát cái nhão nhuẹt, chát thành thịt băm, đem ngươi cả người đều chát cái rung rung nát nát. Tần Thiên nhìn xem Trương Đại Phát nhàn nhạt cười nói, những lời này, để cho chung quanh mỗi người đều nội tâm phát lạnh. Trương Đại Phát tuy nhiên sách bộ đội đặc chủng xuất thân, bái kiến đủ loại cực hình, nhưng là nghe được Tần Thiên tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cũng là một hồi phát lạnh, xem Tần Thiên cái kia tư thế tựa hồ thật sự hội đồng dạng, Trương Đại Phát tưởng tượng, hay là nói được rồi. Vì vậy liền mở miệng nói, ta sẽ nói ngươi phía sau màn làm chủ là ai? Xíu, mãnh liệt đấy. Vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó một căn không biết cái gì đó, theo bên cạnh mãnh liệt bắn vào Trương Đại Phát trong não, trong chớp mắt Trương Đại Phát đại não trực tiếp liền nổ tung rồi, nổ nhão nhuẹt, trực tiếp chết đi. Cái này biến cố để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chứng kiến Trương Đại Phát cái kia huyết tinh buồn nôn thi thể, không ít người trực tiếp chính là nhổ ra. Ai? Tần Thiên trong chớp mắt cả người liền theo tại chỗ biến mất, rất nhanh hướng đến bên tay trái Hoa Viên vọt tới. Siêu, xíu. Tần Thiên vừa mới tiến lên liền chứng kiến một cái màu xám thân ảnh chính rất nhanh đào tẩu, tiện tay hướng đến cạnh mình bay vụt mà đến mấy cây mảnh như lông châu cương châm, mắt thường rất khó phân biệt, chỉ có thể cảm giác được bên trên ác liệt sát khí. Trở về, Tần Thiên hét lớn một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem bay vụt mà đến cương châm đều cho đánh trở về, trực tiếp chính là trúng mục tiêu tại cái kia màu xám thân ảnh trên người. A, tức khắc người kia liền phát ra hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp té ngã trên mặt đất, thò tay rất nhanh theo trong túi quần móc ra một cái thứ gì hướng trong miệng nhét vào đi, nhưng là nhét vào trong miệng, cả người liền ngươi không ngừng phát run, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, hắn liền bất động rồi, té trên mặt đất miệng phun máu đen, cả người cũng bắt đầu biến thành màu đen bắt đầu thối rữa. Tần Thiên đi đến trước mặt hắn thời điểm, người này đã hoàn toàn thay đổi, phát ra trận trận tanh tưởi, giống hệt chết thật lâu hư thối thi thể đồng dạng. Đáng chết, ta nên ra tay bắt lấy hắn đấy. Tần Thiên thầm mắng một câu, không nghĩ tới nhà này rõ ràng tại cương châm bên trên phun như thế kịch liệt độc dược, ngay cả mình cũng không kịp cứu trị sẽ chết mất rồi. Tần Thiên xem trên mặt đất người, người này hiển nhiên là cái tu luyện giả, không nghĩ tới rõ ràng có tu luyện giả tham dự vào Tống Thiến gia sự tình, xem ra chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Đối phương có thể thỉnh đến tu luyện giả để đối phó Tống Thiến, tất nhiên không phải bình thường nhân vật. Hiện tại bảo an đội trưởng bị giết, cái này tu luyện giả bị chính mình trong lúc vô tình giết chết, manh mối trong chớp mắt tự gãy đi, phía sau màn làm chủ chỉ sợ rất khó tìm rồi. Chuyện tiên hiệp, chuyện ii.com. Đúng rồi, mấy cái bảo tiêu không biết có biết hay không. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức rất nhanh hướng đến trong biệt thự trở về, mấy cái bảo tiêu y nguyên nằm trên mặt đất, hai nữ thì là lẫn nhau ôm lấy, sắc mặt có chút trắng bệch. Các ngươi ai biết là ai sai sử Trương Đại Phát giết Tống Thiến đấy, nói ra, ta liền tha cho hắn, nếu không, ta tự để cho hắn thật dài Trương Đại Phát kết cục. Tần Thiên lần nữa lấy ra chiến kiếm, lãnh nhãn nhìn xem trên mặt đất mấy cái bảo tiêu, trong mắt tràn đầy sát khí. Y, ta không biết, van cầu ngươi thả qua ta. Ta cũng không biết a, ta cũng thế. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám bảo tiêu toàn bộ đều quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ, xem dạng như vậy. Tựa hồ cũng không có nói lời nói dối, nhưng là Tần Thiên cũng không tin. Thật sao, các ngươi không biết, vậy các ngươi tại sao phải đi theo hắn đâu này? Tần Thiên kiếm chỉ lấy một cái trong đó bảo tiêu quát. Ta không có nói láo a, ta nói là sự thật, thật sự không biết a. Chúng ta chỉ biết là hắn để cho Tiểu Vương cùng A Cường đi giết Tiểu Thư. Sự tình xong xuôi chúng ta có tiền phân, còn như ai là phía sau màn làm chủ chúng ta thật sự không biết a. Đúng vậy a, chúng ta thật sự không biết, cho dù ngươi giết chúng ta cũng không biết a. Nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên kích động cầu xin tha thứ lấy, Tần Thiên xem bọn hắn dạng như vậy, tựa hồ thật sự không biết đồng dạng, nhưng là lại không cam lòng. Ta hỏi các ngươi Tống Thiến ba ba chết cùng các ngươi có quan hệ hay không, nói thực ra, ai nói láo ta lập tức tự cắt đầu lưỡi của hắn. Tần Thiên nhìn xem cái này mấy người cua chiến kiếm uy hiếp nói, Tống Thiến vừa về đến tự lọt vào Trương Đại Phát đuổi giết, rất hiển nhiên, giết chết Tống Thiến nàng phụ thân cùng muốn giết người của nàng có thể, là cùng là một người. Nếu không làm sao có khả năng như thế nóng vội muốn giết chết Tống Thiến đâu này. Mấy cái bảo tiêu ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng nhìn về phía Tần Thiên, cùng một chỗ nhẹ gật đầu, biểu thị thừa nhận. Bên cạnh Tống Thiến xem xét, tức khắc thần sắc vô cùng phẫn nộ, trực tiếp chính là buông ra Kiều Hy, hướng đến cái này mấy cái bảo tiêu vọt tới, các ngươi những người này cặn bã, ta muốn giết các ngươi. Tống Thiến một bên hô to, một bên giơ chân lên hướng đến một cái trong đó bảo tiêu đầu đá vào, cái này bảo tiêu tức khắc liền phát sinh hét thảm một tiếng. Bụng lấy con mắt té trên mặt đất lăn qua lăn lại lấy, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, khóe mắt bị Tống Thiến cho đá vỡ rồi. Tống Thiến đá hết một cái lập tức hướng về phía kế tiếp mà đi, nhưng là quả thật bị Tần Thiên cho bắt được. Đợi một chút, để cho ta hỏi xong bọn hắn trước, lại giết cũng không muộn. Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến nói, Kiều Hy lập tức tới thò tay lôi kéo Tống Thiến. Nói, đem chuyện đã trải qua nói với chúng ta một lần, nói rõ, nếu không các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này. Tần Thiên quát. Vâng. Là, nguyên một đám bảo tiêu lập tức liền liên tục gật đầu, lập tức liền đem hôm nay chuyện hồi sáng này cùng lúc trước sự tình nói ra. Nguyên lai tại 5 ngày trước giết chết Tống Thiến phụ thân sự tình, cũng đã bắt đầu kế hoạch, lúc ấy là Trương Đại Phát nói ra đấy. Trương Đại Phát nói cho bọn hắn biết chỉ cần giết Tống Chấn Đông, cái kia mỗi người có thể nhận được 100 vạn nhân dân tệ. Những người hộ vệ này ngay từ đầu còn không muốn, bởi vì 100 vạn nhân dân tệ tuy nhiên nhiều, nhưng là sát nhân việc này phong hiểm quá lớn, làm không tốt tự là xử bắn kết cục. Cả đám đều không muốn, về sau Trương Đại Phát một mực du thuyết, cưỡng bức thêm lợi dụ, cuối cùng nguyên một đám liền đáp ứng xuống. Bọn hắn cũng không cần làm cái gì, Trương Đại Phát nói cho bọn hắn biết, sẽ có sát thủ tới giết Tống Chấn Đông đấy, chỉ cần bọn hắn lúc ấy không ở đây là được rồi. Vì vậy buổi sáng hôm nay lúc 7 giờ, Tống Chấn Đông vừa ra khỏi cửa liền lọt vào kích sát, mà những người hộ vệ này thì là bị Trương Đại Phát điều đến địa phương khác đi, chỉ có Trương Đại Phát cùng một cái khác bảo tiêu tùy thân hộ Tống Chấn Đông. mà vừa gặp chuyện không may, Trương Đại Phát liền đi truy tung sát thủ, không để ý đến Tống Chấn Đông chết sống, mà một cái khác Bảo Tiêu thì là giả vờ giả vịt kêu xe cứu thương, trên thực tế căn bản không có. Tống Chấn Đông tự là lúc kia cũng không biết bị người bên cạnh mình phản bội, chỉ nhận vì có người muốn sát hại chính mình có thể sẽ họa vừa đến Tống Thiến, cho nên tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Kiều Hy, để cho nàng ngàn vạn đừng cho Tống Thiến trở về. Đám người này từ đầu tới đuôi cũng không biết ai là phía sau màn làm chủ, chỉ có Trương Đại Phát một người biết rõ, mà Trương Đại Phát vừa bị giết, cái kia kẻ giết người lại bị Tần Thiên trong lúc vô tình cho ngốc mất, manh mối cũng theo đó gãy đi. Cái này có chút phiền toái. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Không khỏi nhíu mày. Đi chết, các ngươi đám hỗn đản kia, súc sinh. Cái này thời điểm Tống Thiến nghe xong cái này mấy cái Bảo Tiêu giảng thuật về sau, lập tức lần nữa động thủ, đối với cái này mấy cái Bảo Tiêu đại đánh ra chân, Tần Thiên cũng không có ngăn trở, mấy cái này Bảo Tiêu vài cái tử đã bị đánh đầu rơi máu chảy, kêu thảm thiết không thôi. Tần Thiên lấy điện thoại di động ra cho Dư Kiều gọi điện thoại, để cho hắn phái hai cái nữ sát thủ qua tới nơi này, thiếp thân bảo hộ hai nữ, dù sao mình không có khả năng 24 tiếng đồng hồ tùy tùng hai nữ, nếu ngoại trừ ngoài ý muốn thì phiền toái. Đã manh mối gãy đi, vậy thì gãy đi tốt rồi, ta cũng không tin người sẽ không trở ra. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, đối phương như vậy muốn giết chết Tống Thiến, lần thất bại này về sau tất nhiên còn sẽ ra tay đấy, đến lúc đó chính mình tự có biện pháp tìm được phía sau màn người đầu têu rồi. Đang nghĩ ngợi, cái này thời điểm, một cỗ bảo mã BMW 5X đứng tại khu biệt thự cửa ra vào, lập tức cửa xe mở ra, một cái đeo kính râm Bảo Tiêu trước đi xuống, sau khi mở ra tòa cửa, một cái 37-38 tuổi thành thục nam tử đi xuống. Nam tử này ăn mặc một thân Âu phục cộng thêm một kiện màu đen áo khoác ngoài, cột tóc, bộ dáng nhìn về phía trên cùng Tống Chấn Đông có chút giống, nhưng lại so Tống Chấn Đông tuổi trẻ. Tiểu Thiến, ngươi có thể trở về rồi, thúc thúc nhớ ngươi muốn chết. Ta ngày hôm qua vừa trở về, chuẩn bị tìm các ngươi đấy, không nghĩ tới sáng sớm tự nghe thế cái ca khúc không tốt tin tức, đại ca hắn rõ ràng cứ như vậy đi, ngươi yên tâm, về sau thúc thúc chiếu cố ngươi. Nam tử nhìn xem Tống Thiến vô cùng kích động nói. Thúc thúc, Tống Thiến chứng kiến nam tử lại là không có gì kích động biểu hiện, thậm chí có chút lãnh đạm. Chương 835, tiến về trước công ty Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến, hiển nhiên Tống Thiến là không thế nào ưa thích cái này, bỗng nhiên ngay lúc đó đi ra thúc thúc tiểu tử. Ta không làm vú em. Xác thực như thế, nam tử này gọi là Tống Chấn Hoa, đúng Tống Chấn Đông em ruột, năm đó là Tống Thị tập đoàn cổ đông một trong, nhưng là vì thích đánh bạc như mạng, hoang dâm vô độ, đem cổ phần của mình đều cầm lấy đi đánh bạc, kết quả thua mất cả chỉ lẫn trài, vì vậy liền tìm Tống Chấn Đông đòi tiền. Lần một lần hai Tống Chấn Đông trả lại cho, nhưng là số lần nhiều hơn Tống Chấn Đông tự mất hứng, hơn nữa, mức còn cực lớn, động hơn 1.000 vạn, có một lần còn thua 3 cái ức, khí Tống Chấn Đông bị giày vò. Từ nay về sau không bao giờ, nữa cho Tống Chấn Hoa tiền. Tống Chấn Hoa không chiếm được tiền, tự khóc lóc om sòm vô lại, phương pháp gì đều dùng, một năm trước còn cầm đao tử chống đỡ tại Tống Thiến, trên cổ uy hiếp qua Tống Chấn Đông, cuối cùng bị Tống Chấn Đông đuổi đi nước Mỹ, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.